Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 159. Chính văn chương 159 như vậy giá trị sao? Chủ thượng a, ngày này cùng muốn ta mệnh lại có gì khác nhau a? Huyết Ảnh khóc tang một chương khuôn mặt tuấn tú. Nhìn Bách Lý Cảnh Ca kêu rên nói. Động bất động tay. Ngươi không động thủ, bổn tọa liền động thủ. Bách Lý Cảnh Ca nhìn Huyết Ảnh, nhàn nhạt mà mở miệng nói. Chủ thượng, ngài hà tất một hai phải lộng thương chính mình đâu. Ngài hoàn toàn có thể dùng đan dược tới tạo thành một bộ trọng thương bộ dáng a. Huyết Ảnh linh cơ vừa động, bỗng nhiên mở miệng nói. Ngươi cho rằng nhà ta bảo bối nhi giống ngươi giống nhau xuẩn. Bách Lý Cảnh Ca nghe Huyết Ảnh nói. Nhướng mày, Mục Vân Giao là luyện đan sư, thả thiên phú rất cao, hắn nếu là dùng đan dược tới tạo thành một bộ trọng thương bộ dáng. Nói vậy thực dễ dàng liền bị nàng nhìn thấu. Chủ thượng a, thuộc hạ cầu ngài buông tha ta đi. Huyết Ảnh nhìn Bách Lý Cảnh Ca khóc tang một khuôn mặt mở miệng nói. Tính, bổn tọa xem ngươi là ở bên ngoài đợi đến lâu rồi. Cũng là thời điểm cần phải trở về. Bách Lý Cảnh Ca nhìn Huyết Ảnh, thở dài, rất là thất vọng mà mở miệng nói. Không không không, chủ thượng, thuộc hạ thật sự biết sai rồi. Ngài làm thuộc hạ hướng đông, thuộc hạ tuyệt không hướng tây. Huyết Ảnh nghe thấy Bách Lý Cảnh Ca nói. Trong đầu lại phiêu ra một mặt cao lớn thân ảnh, sắc mặt nháy mắt trở nên như là ăn ruồi bọ giống nhau khó coi. Theo sau vội vàng quỳ xuống tới. Rất là khẩn thiết mà mở miệng nói. Một khi đã như vậy, vậy động thủ đi, dứt lời, Bách Lý Cảnh Ca nhìn Huyết Ảnh nhàn nhạt mà mở miệng nói. Chủ thượng, Huyết Ảnh lấy ra chính mình vũ khí, nhìn Bách Lý Cảnh Ca do dự một cái chớp mắt, đang muốn nói cái gì đó, lại bị Bách Lý Cảnh Ca một ánh mắt cấp dọa sợ. Trở về, vẫn là động thủ. Bách Lý Cảnh Ca nhìn Huyết Ảnh nhàn nhạt mà mở miệng nói. Chủ thượng, đắc tội. Huyết Ảnh đi đến Bách Lý Cảnh Ca phía sau. Híp mắt, ở trong lòng vì chính mình cầu nguyện một phen lúc sau. Lúc này mới đem vũ khí nhắm ngay hắn phía sau lưng. Thứ lạp tương đương, một tiếng. Vũ khí xuyên phá ra thịt thanh âm ở Huyết Ảnh bên tai vang lên. Muốn rút ra bản thân binh khí. Lại bị Bách Lý Cảnh Ca trở tay cầm, lại hướng đưa đẩy vài phần. Huyết Ảnh cảm nhận được Bách Lý Cảnh Ca sức lực buông ra về sau. Vội vàng đem chính mình binh khí cấp rút ra. Chủ thượng, Huyết Ảnh cầm trong tay còn ở lấy máu mũi kiếm, quỳ gối Bách Lý Cảnh Ca bên chân. Cúi đầu rất là bất đắc dĩ mà mở miệng nói. Thật vô dụng, bổn tọa ngồi ở chỗ này làm ngươi thứ. Ngươi cũng chỉ làm ra như vậy một chút bị thương ngoài ra. Bách Lý Cảnh Ca nhìn Huyết Ảnh, rất là ghét bỏ mà mở miệng nói. Liền như vậy điểm tiểu thương, nhà hắn bảo bối nhi thực mau liền có thể chữa khỏi. Huyết Ảnh hơi hơi ngẩng đầu, mơ hồ có thể thấy Bách Lý Cảnh Ca phía sau không ngừng bị máu tươi nhiễm hồng quần áo. Hảo, lui ra đi, nhà ta bảo bối nhi cũng mau trở lại. Bách Lý Cảnh Ca từng bước một đi hướng Mục Vân Giao mép giường. Mỗi đi một bước, dưới chân liền nở rộ ra một đóa huyết sắc đóa hoa. Chủ thượng, như vậy giá trị sao? Huyết Ảnh nhìn Bách Lý Cảnh Ca cao lớn đĩnh bạt bóng dáng. Nhịn không được ra tiếng hỏi. Không có gì giá trị cùng không đáng giá, Bách Lý Cảnh Ca quay đầu. Nhìn như cũ quỳ trên mặt đất Huyết Ảnh. Khóe miệng gợi lên một mặt tà tứ độ cung, cả người thoạt nhìn giống như là đọa vào ma đạo giống như trích tiên. Huyết Ảnh thật sâu mà nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca, theo sau liền xoay người rời đi, theo bên trong đối thoại tiếng vang lên lôi trở lại Huyết Ảnh suy nghĩ. Huyết Ảnh nhìn lên không trung, trên mặt toàn là đau thương cùng thành kính chi sắc. Thiên A, ta chỉ hy vọng ta có thể sống lâu chút thời gian. Lại làm chủ thượng như vậy lăn lộn đi xuống, mất mạng chính là ta a. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.